Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1295. Chương 1295. Sau cùng luân hồi giả. Thiên Đế Quán Đỉnh mất tích, nghe nói nữ tử như vậy đằng đằng sát khí. Mọi người ở đây tất cả đều gật đầu, lấy đó đồng ý, chỉ có được xưng là Thần Vương Điện Hạ, người cầm đầu lắc đầu. Nói, bởi vì cái gọi là tiên lễ hậu binh, có thể nói sự tình, liền không cần thiết động võ. Thần Vương bệ hạ khoan hậu nhân từ, liền sợ những này vực ngoại tà tộc cả ngày giết chóc giết đầu óc hỏng. Không hiểu hảo ý của ngài, một vị toàn thân hoàng kim áo giáp, đem toàn bộ thân thể bao khỏa được nghiêm nghiêm thật thật tráng hán nói. Cái kia đến lúc đó lại đưa bọn hắn lên đường không muộn. Hiện tại trước mắt, có thể không đánh sẽ không đánh. Chúng ta những này người, thế nhưng là chủ thần không gian sau cùng luân hồi giả. Người cầm đầu thở dài, nói, những người khác nghe được cái này lời nói, lập tức toàn bộ tắt âm thanh. Thật lâu, mới có người nhỏ giọng hỏi, Thần Vương bệ hạ, chúng ta thật muốn cùng cái kia vị diện người xuyên Việt là địch. Tại chúng ta trước đó, đã có vô số luân hồi giả cắm tại trên tay hắn. Mà lại, 20 năm trước hắn liền có thể một tay đồ sát hơn 10 vị ma đế. Thực lực hôm nay chỉ sợ không phải chúng ta có thể đối phó. Đúng không? Người cầm đầu đánh gãy tay hạ, thản nhiên nói, cái này cũng không phải. Thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy, còn có biện pháp khác. Người kia ngoan ngoãn nói, không có, chúng ta là chủ thần không gian người. Thoát, không ra chủ thần trong lòng bàn tay. Cầm đầu, Thần Vương bệ hạ, thở dài. Chợt cũng không lại thảo luận cái này một lời đề, mà là nhìn chăm chú cái này phương hạ vị diện cái này đỏ sậm thiên địa. Ở trong thiên địa này, hắn có thể ngửi được từng tia máu tanh mà dâm mát chấn động. Đối với những này chấn động, trong cơ thể hắn quang huy thần lực đối với cái này cực kỳ phản cảm. Hiển nhiên, đây là vực ngoại tà tộc lực lượng. Rất rõ ràng, chiếm cứ cái này hạ vị diện vực ngoại tà tộc, tựa hồ là đang cải tạo tòa này hạ vị diện, muốn dùng ma khí đem vị diện này triệt để ô nhiễm, biến thành thích hợp bọn hắn sinh tồn không gian. Chi này tà tộc lực lượng, tựa hồ không mạnh. Cầm đầu, Thần Vương, trầm ngâm tự nói. Hắn chủ yếu là sợ gặp được tà tộc Thiên Ma Đế. Mặc dù thực lực của hắn cũng không kém cỏi, thậm chí càng vượt xa giống nhau Thiên Ma Đế, nhưng là hắn không có nắm chắc tại không kinh động tà tộc cái khác Ma Đế tình huống dưới giết chết một vị Thiên Ma Đế. Mặc dù Thiên Ma Đế xuất hiện tại hạ vị diện khả năng cực nhỏ, mà lại gần nhất có không ít Thiên Ma Đế đều bị luân hồi giả nhóm lắc lư chạy tới đại thiên thế giới, cùng cái kia thiên cung đả sinh đả tử, căn bản không rảnh bận tâm hạ vị diện tình huống. Nhưng Thần Vương vẫn như cũ quyết định chú ý cẩn thận một chút, trước phái một người đi đem tình báo điều tra rõ ràng. Hermes, ngươi đi. Phải, nghe được, Thần Vương mệnh lệnh. Được xưng là Hermes nam tử tóc vàng cũng không dám thất lễ, thân hình khẽ động, chính là hóa thành lưu quang đối với nơi xa tật bắn đi. Bất quá vì không làm người khác chú ý, hắn lựa chọn tầng trời thấp mà đi, miễn cho dẫn tới vực ngoại tà tộc thăm dò. Cùng lúc đó, Thiên Đế Nghĩa Trang, chắc hẳn các hạ nghe nói qua ta Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Chẳng biết nhưng có ý học một ít. Thượng cổ Thiên Đế ánh mắt nhìn thẳng Chu Thần, hỏi, lời vừa nói ra, Chu Thần hơi hơi dừng một chút âm thanh, vừa định đáp ứng, nhưng lại nghiêng mắt nhìn thấy con trai mình cái kia trông mong ánh mắt. Chỉ được không làm sao đem lời nói nuốt trở vào, mặc dù hắn Chu Thần luôn luôn không có gì tiết tháo. Nhưng muốn hắn cùng mình thân sinh cốt nhục đi đoạt cùng một vật, hắn là thật làm không được. Tốt xấu hắn cũng là muốn mặt. Cũng được. cái này, nhất khí hóa tam thanh. Liền để Chu Trần tiểu tử này trước học đi, chờ con của mình học thành về sau, hắn lại hướng lĩnh giáo. Dù sao, công pháp thứ này, không ai quy định chỉ có thể một người học. Nghĩ đến nơi đây, Chu Thần cười ha ha một tiếng, ánh mắt chân thành nhìn xem thượng cổ thiên đế, trịnh trọng nói, loại này cơ duyên, ta ngược lại là có cái thích hợp hơn nhân tuyển, đó chính là Khuyển Tử Chu Trần. Nói, Chu Thần liền đưa tay chỉ hướng một bên Chu Trần. Này thượng cổ thiên đế nghe vậy thì có chút kinh ngạc nói, vì sao? Hắn thấy hiển nhiên là Chu Thần có tư cách hơn kế thừa hắn thần thông. Dù sao, Chu Thần thế nhưng là có sẵn đỉnh cao cường giả. Một khi tu tập nhất khí hóa tam thanh, vậy liền lập tức có thể đề cao chí ít 3 lần chiến lực. Không nói đại thiên vô địch, cũng cơ hồ không sai biệt lắm. Mà nghe nói thượng cổ thiên đế nghi vấn, Chu Thần cười cười, nói, bởi vì Khuyển Tử giống như tiền bối, tu tập bất hủ kim thân, thích hợp nhất làm ngài người thừa kế. Ô, thượng cổ thiên đế nghe vậy giật mình, chợt cũng là xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp là nhìn về phía một bên Chu Trần, trên dưới tinh tế quan sát một phen về sau, bỗng nhiên thở dài nói, quả nhiên là bất hủ kim thân, lúc trước ta thiên cung rất nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm, đều không thể đem cái này một pháp thân tu luyện được. Không nghĩ tới hôm nay lại là có thể gặp phải, thật sự là ngày không phụ ta, vãn bối may mắn lấy được tiền bối lưu lại, tu thành bất hủ kim thân, đại ân tất không dám quên. Mắt nhìn phụ thân của mình đề cử chính mình, thượng cổ thiên đế cũng đối với mình nhìn với con mắt khác. Chu Trần trong lòng nhất hỉ, lập tức đả xà tùy côn bên trên, trịnh trọng đối với thượng cổ thiên đế thì lễ một cái. Lời cảm kích giống như là không cần tiền một dạng huy sái mà ra. Lần này, thượng cổ thiên đế nhìn Chu Trần ánh mắt bên trong, thưởng thức và yêu ái chi ý càng đậm. Không riêng gì bởi vì Chu Trần tu thành bất hủ kim thân, càng là bởi vì Chu Trần có lý có tiết. Thế là, thượng cổ thiên đế cười tủm tỉm nhìn xem Chu Trần, nói, ngươi có bằng lòng hay không học cái này nhất khí hóa tam thanh? Lời vừa nói ra, Chu Trần trong lòng mừng rỡ, mặt ngoài thì bình tĩnh tự nhiên, hắn cũng không có ra vẻ già mồm, mà là lúc này thành thật nhẹ gật đầu, nói, vãn bối sớm nghe nói qua nhất khí hóa tam thanh uy danh, tự nhiên muốn học, liền sợ không có loại kia thiên phú cùng phúc duyên. Ha ha, ngươi có thể tu thành bất hủ kim thân, chính là cùng ta có duyên, vì không cho cái này đạo tuyệt thế thần thông theo ta tiêu tán, hôm nay liền truyền thụ cho ngươi đi. Thượng cổ thiên đế nghe vậy, lại lần nữa mỉm cười gật đầu, hiển nhiên đối với Chu Trần trả lời có chút hài lòng. Ha ha, Khuyển Tử gặp được lương sư, ngược lại cũng là vinh hạnh của ta, mà đế đã trừ, chúng ta cũng liền không lại dừng lại. Chu Thần gặp được cổ thiên đế muốn đem nhất khí hóa tam thanh truyền cho con trai mình, liền thức thời chuẩn bị cáo từ. Dù sao, đại thiên thế giới vẫn có chút bảo thủ. Sư tôn truyền thụ thần thông cơ duyên cho đệ tử, ngoại nhân tự nhiên không tiện ở đây. Cho dù Chu Thần muốn học cái này nhất khí hóa tam thanh, cũng chỉ có thể trở về hỏi con trai mình. Mà mắt thấy Chu Thần như thế giảng quy củ, thượng cổ thiên đế cũng là nhẹ gật đầu, đối với Chu Thần ôm quyền, nói, cái kia vực ngoại tà tộc tà tâm bất tử, ngày sau mong rằng các hạ nhiều hơn đề phòng, hộ ta đại thiên, đây là tự nhiên. Chu Thần thần sắc nghiêm nghị gật đầu, ống gây áo vung lên, một trận không gian ba động nổi lên, hắn liền dẫn Tiêu Ly, Lâm Tĩnh chờ chúng nữ ly khai, chỉ có Mạn Đà La, Chu Thần không có mang đi, dù sao Mạn Đà La tựa hồ là cái kia thượng cổ thiên đế nữ nhi, chỉ có thượng cổ thiên đế mới có thể quyết định nàng đi ở hắn Chu Thần không xen vào. Nhìn thấy Chu Thần mấy người rời đi, Thượng Cổ Thiên Đế hướng phía một bên Mạn Đồ La nhìn liếc mắt. Sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Trần, nói, nhất khí hóa tam thanh, cần lấy chân linh quán đỉnh tương truyền. Như thế, ngươi không chỉ có thể thu hoạch được phương pháp tu luyện, còn có thể thu được ta lưu lại rất nhiều kinh nghiệm tu luyện. Lời vừa nói ra, Chu Trần cùng Mạn Đồ La chính là ánh mắt khẽ động. Lấy chân linh quán đỉnh phương thức truyền công, đối với Chu Trần mà nói, chỗ tốt lớn nhất cũng có thể trong thời gian ngắn nhất tu thành. Nhưng là, loại này pháp môn đối với thi thuật người thì là có hại vô lợi. May mà Thượng Cổ Thiên Đế vốn là vẫn lạc, cũng liền không quan tâm cái gì chỗ hại. Nhất khi hóa tam thanh tu luyện thành công thời điểm, biến thành hai đạo hóa thân, đem sẽ có được cùng bản thể giống nhau thực lực, mà lại phân thân cũng có được không ngừng tu luyện tiến hóa tiềm lực. Ngươi đã là địa chí tôn đại viên mãn, tương lai thiên tôn có hy vọng ngươi không cần cô phụ môn thần thông này, có thể thay ta trừ ma. Thượng Cổ Thiên Đế mỉm cười, nói. Chu Trần nhìn qua Thượng Cổ Thiên Đế cái kia thản nhiên tiếu dung, cuối cùng không lời nào để nói, chỉ có thể thật sâu cúi đầu. Nghiễm nhiên đã là đệ tử lễ, đệ tử tuân lệnh. Đối với Chu Trần đệ tử đại lễ, Thượng Cổ Thiên Đế nhếch miệng mỉm cười, vẫn chưa tránh đi, trước khi chết bị người thăm viếng một chút cũng rất tốt. Nơi đây không phải truyền công địa phương, các ngươi đi theo ta đi. Thượng Cổ Thiên Đế tay áo vung lên, quanh mình không gian vặn vẹo. Đợi đến Chu Trần cùng Mạn Đồ La kịp phản ứng lúc, hai người bọn họ đã là đi vào một đầu bàng bạc sông lớn phía trên. Phía dưới nước sông cuồn cuộn, phát ra cuồn cuộn thanh âm. Nhưng cẩn thận nhìn lại, liền sẽ phát hiện, con sông này hoàn toàn là từ linh lực ngưng kết mà thành. Đây là thiên hà, năm đó ta nhờ mấy vị thánh phẩm linh trận đại tông sư thu lấy thiên la đại lục phía trên bộ phận linh lực, hóa thành trường hà lấy dùng, có thể trợ người tu luyện làm ít công to. Một, ngày, ngàn dặm, Thượng Cổ Thiên Đế giới thiệu lật một cái, chợt sắc mặt nghiêm nghị nói, thời gian của ta cũng không nhiều, chuẩn bị bắt đầu đi. Chu Trần trịnh trọng ứng ra. Hắn biết, Thượng Cổ Thiên Đế bây giờ chỉ còn lại một đạo tàn hồn. Tùy thời đều có thể tiêu tán, nhất định phải nắm chặt thời gian. Mắt thấy Chu Trần chuẩn bị kỹ càng, Thượng Cổ Thiên Đế hai ngón cùng nổi lên. Hạ một sát đột nhiên điểm ra, hai ngón phía trên, lóe ra vô tận linh quang, tựa như rực rỡ thủy tinh. Suy, một chỉ này trực tiếp làm vỡ nát không gian chung quanh, nhưng lại đối với Chu Trần không có chút nào tổn thương, mà là nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của hắn ở giữa. Lúc này, Thiên Đế Nghĩa Trang bên ngoài, Thiên La Đại Lục, lúc này Thiên La Đại Lục, một mảnh hoang vu, sơn băng địa liệt, dòng sông khô héo, cỏ cây thành tro, thây ngang khắp đồng, không gian vỡ vụn, quy tắc sụp đổ. Xuất hiện tại Chu Thần cùng Tiêu Ly mấy người trong mắt, chính là như thế một bộ mạt ngày cảnh tượng. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Ly trùng nữ một mặt mộng. Các nàng tiến Thượng Cổ Thiên Cung thời điểm, Thiên La Đại Lục vẫn là một mảnh phồn vinh cảnh tượng, làm sao lúc đi ra liền biến thành dạng này rồi? Bệ hạ, ngày cuối cùng ra Cổ Nguyên mười nhiều vị thiên chí tôn, còn có 10 vạn thiên binh đều thủ tại Thượng Cổ Thiên Cung phụ cận. Vừa nhìn thấy Chu Thần mang người ra, lập tức liền chạy tới. Cái này đều là chuyện gì xảy ra? Chu Thần nhíu nhíu mày, hỏi, bệ hạ, cái này, chúng ta cũng không biết a. Chúng ta lúc đi ra, Thiên La Đại Lục đã thành dạng này. Cổ Nguyên cũng đồng dạng một mặt mộng, trăm mối vẫn không có cách giải, nhất định là có thiên chí tôn ở đây đại chiến, mà lại không chỉ một, không, còn có vực ngoại tà tộc ma đế khí tức. Chu Thần hơi cảm giác một chút nơi này khí tức, lập tức liền phán đoán ra, mà lại, hắn còn phát hiện này khí tức bên trong, có mấy cỗ hắn rất khí tức quen thuộc. Cổ Nguyên, người lập tức phái người đi tuần tra toàn bộ Thiên La Đại Lục, đoán chừng còn có rất nhiều thành lớn cùng rất nhiều thế lực tồn tại. Hỏi hỏi bọn hắn tình huống, Chu Thần thản nhiên nói, tuân lệnh. Cổ Nguyên mấy người lập tức tan ra bốn phía, chào hỏi mấy đội thiên binh liền đi dò xét tình huống đi. Không có một khắc đồng hồ, liền có người hồi báo, nói là phát hiện may mắn còn sống sót người biết chuyện. Đây là Thiên La Đại Lục cực Tây chi địa, cũng chính là cái này Thượng Cổ Thiên Cung phụ cận một phương thế lực. Phù Vân Tông Tông chủ, bọn hắn toàn tông trốn ở hộ tông đại trận phía dưới. Ngược lại là không có bị phá hủy, mà Chu Thần cũng cuối cùng thông qua cái này nhìn rất có vài phần tiên phong đạo cốt lão nhân. Làm rõ ràng tình huống, Tiêu Viêm, Lâm Động, còn có Thanh Diễn Tĩnh. Chu Thần có chút ngơ ngác vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Chợt không làm sao nhìn trước mắt lão nhân nói, vậy ngươi biết bọn hắn đi đâu sao? Cái này, lão hủ chẳng biết, lúc ấy ba vị Viêm Đế, Võ Tổ cùng Phù Đồ Thiên Tôn ba người, liên tiếp kích diệt ba vị Thiên Ma Đế. Chỉ còn lại có một cái Thiên Ma Đế. Nhưng là cái gì? Có thể hay không nhanh lên một chút nói? Gấp chết người. Một bên Lâm Tĩnh giữ dàn hỏi. Đối với cái này nói chuyện so ốc sên còn chậm lão gia hòa, nàng quả thực táo bạo muốn đánh người. Lâm Tĩnh, yên tĩnh. Chu Thần chụp chụp tiểu gia hỏa này cái đầu nhỏ, cũng không có chỉ trích sự vô lễ của nàng. Dù sao phụ thân nàng Lâm Động hiện tại có thể là không rõ sống chết đâu. Dưới tình thế cấp bách nói chuyện tương đối nóng là khó tránh khỏi. Tương phản, nàng nếu là không vội, cái kia Chu Thần liền muốn thay Lâm Động lo lắng. Nhưng là bọn hắn, không thấy, Phù Vân Tông cái lão nhân này lắp ba lắp bắp hỏi nói. Đối mặt Thiên Cung đại nhân vật, nhất là vây quanh một vòng Thiên Chí Tôn, hắn chân đều muốn dọa mềm nhũn. Đương nhiên, đây cũng không phải là Chu Thần hung thần ác sát, mà là cái này Phù Vân Tông Tông chủ thực sự là nhát như chuột. Lần này Thượng Cổ Thiên Cung mở ra, cách bọn họ tông môn có thể nói là gần trong gang tấc. Nhưng hắn không riêng chính mình không có đi tham dự cơ duyên chi tranh, còn không cho phép đệ tử cùng các trưởng lão đi. Ngược lại trực tiếp phong bế sơn môn, tùy thời chuẩn bị mở ra hộ tông đại trận. Nhát gan như vậy, ở đây đại thiên thế giới bên trong cũng là hiếm thấy. Nhưng cũng vì vậy, Phù Vân Tông ở đây trận hạo kiếp bên trong chưa từng có một tia tổn thương. Lão nhân này thậm chí còn có tâm tình toàn bộ hành trình quan sát Viêm Đế Võ Tổ Phù Đồ Thiên Tôn cùng bốn vị Thiên Ma Đế đại chiến. Lúc này, khi lão đầu nói lên, bọn hắn không thấy, cái này năm chữ lúc. Chu Thần lập tức giật mình, vội vàng hỏi, bọn hắn không thấy, làm sao không gặp? Cái này, lão hủ thực lực thấp, chỗ nào có thể nhìn ra thiên tôn cùng ma đế ở giữa giao? Chiến, sâu, cạn, chỉ là một đạo quang hoa hiện lên, bọn hắn liền không thấy. Phù Vân Tông Tông chủ nhỏ giọng nói, cái gì quang hoa, nhưng có cái gì đặc thù? Chu Thần cảm giác nhạy cảm đến, cái này quang hoa có lẽ chính là giải quyết mấu chốt của vấn đề. Nghe nói Chu Thần vội vàng ngữ khí, lão đầu cũng không dám thất lễ, vội vàng nói, là màu ngà sữa, quang hoa, hiện lên cột sáng hình, hết thảy bốn đạo quang hoa hạ xuống. Lão phu cho rằng hoa mắt, rụi rụi mắt, lại mở ra lúc, Viêm Đế, Võ Tổ, Phù Đồ Thiên Tôn cùng vị kia Ma Đế, liền đều biến mất không thấy. Chỉ có một cái màu ngà sữa, đại quang cầu chợt lóe lên, màu ngà sữa, quang hoa, hiện lên cột sáng hình, màu ngà sữa, đại quang cầu. Chu Thần trong lòng phát lạnh, hàn ý bay thẳng trán. Hắn tựa hồ biết là ai làm, chỉ là như thật là tên kia làm, cái kia coi như xảy ra vấn đề lớn. Tên kia nhưng là chân chính ăn nho không nôn nho vỏ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.